Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 34, âm hồn không tiêu tan. Góc truyện audio.com. Từ kia Tử Thành đi ra, Ngân Dực liền cùng thay đổi cá nhân, dường như trước kia tổng chán ghét người khác cùng hắn thân thể tiếp xúc, này hội thế nhưng cầm tay nàng sẽ không thả, bên môi còn mang theo tí như có như không ý cười, này thế nào là cái gì sói tiểu tử, rõ ràng chính là chỉ tiểu sơn dương. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, ngại cho trưởng bối ở đây không tốt phát tác, chỉ phải từ hắn nắm. Nhạc Hoàng hậu nhìn xem Ngân Dực lại nhìn xem nàng, ánh mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, nói không nên lời vừa lòng. Ngươi tên là gì? Tần Kinh Vũ chi tiết trả lời. Ta gọi là Tần Kinh Vũ. Nhạc Hoàng hậu nhất giới nữ lưu lâu cư thâm cung, cũng không hỏi đến chính sự, tự nhiên không biết tên này đại biểu hàm nghĩa, mỉm cười nói. Tên này hảo, cùng người giống nhau hảo. Không ngại trong lời nói, ta liền gọi ngươi tiểu vũ như thế nào? Tần Kinh Vũ thân mình run lên đầu, cảm giác Ngân Dực cũng là đồng dạng động tác, không khỏi ở hắn trong lòng bàn tay khắp một chút, cười gượng hai tiếng nói. Nương nương tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Nhạc Hoàng hậu lau khô nước mắt khẽ cười nói. Như thế nào còn gọi ta nương nương, thiếu một chữ thật tốt. Tần Kinh Vũ cực kỳ khó được lão mặt đỏ lên, ngươi hiểu lầm ta cùng Ngân Dực không phải. Chợt thấy trên tay căng thẳng, ghé mắt thoáng nhìn hắn cảnh cáo ánh mắt, ngượng ngùng ở khẩu. Này Ngân Dực càng ngày càng không thuộc hạ ý thức, xem ở hắn cùng với hắn nương thất lạc nhiều năm rốt cục tướng nhận thức phân thượng, tạm không cùng hắn so đo. Tưởng tới một chuyện có chút tò mò, lại hỏi, người như thế nào nhận ra ta là nữ tử, phẫn nam nhân già trang nhiều như vậy năm, đã muốn là thành thạo tự nhiên, giống như đúc nàng tự nhận tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác lộ ra nửa điểm dấu vết, liền ngay cả bị Tiêu Minh nhốt ở Nam Việt Hoàng Cung như vậy thời gian dài cũng chưa nhân nhìn ra đến, mà này Nhạc Hoàng hậu đối chính mình cận có gặp mặt một lần, như thế nào có thể hiểu rõ chân tướng. Rất thần đi, Ngân Dực nghe vậy cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhạc Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ từ từ thở dài. Nương là người từng trải tự nhiên nhìn xem hiểu được, Đường Nhi nhìn người ánh mắt như vậy không giống người thường. Nàng hơi hơi ngửa đầu, không biết nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt hiện ra nhẹ nhẹ sáng giỏi. Một người nam nhân, chỉ có toàn tâm toàn ý yêu một cái nữ tử, hắn đang nhìn hắn âu yếm nữ tử thời điểm, trong mắt mới có thể toát ra như vậy thần thái đến. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc suýt nữa cười ra tiếng đến. Không phải đâu, tự nhiên nhìn xem hiểu được, Đường Nhi nhìn người ánh mắt như vậy không giống người thường. Ngân Dực ngươi tự nhiên nhìn xem hiểu được, Đường Nhi nhìn người ánh mắt như vậy không giống người thường. Yêu ta, toàn tâm toàn ý, Ngân Dực hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải, Nhạc Hoàng hậu thấy hắn lưỡng mắt đi mày lại, chỉ cho là vợ chồng son giận dỗi, cười hỏi. Các ngươi thành thân không có, Ngân Dực xấu hổ hạ nói. Không, Nhạc Hoàng hậu kinh ngạc nói. Đường Nhi tuổi cũng không nhỏ, làm sao có thể? Tần Kinh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ làm không có nghe gặp Ngân Dực phiêu nàng liếc mắt một cái, buồn thanh nói. Ta trèo cao không dậy nổi. Nhạc Hoàng hậu cũng là cười. Có cái gì trèo cao không dậy nổi, con ta là đường đường Tây Liệt Thái tử, này hôn sự ta làm chủ, ngày khác phải đi tiểu vũ quý phủ cầu hôn. Góc truyện audio.com, nói xong nhu nhu khóe mắt cảm thán nói. Nếu là tiên đế còn tại, nhìn đến ngươi đã muốn trưởng thành cưới vợ sinh con, không biết nên có bao nhiêu vui mừng. Tần Kinh Vũ nghe lời của nàng, nhưng thật ra nhớ tới chính sự đến, cười nhắc nhở. Nương nương chớ để đã quên, trong cung đã muốn có một gã chính thức sắc phong thái tử, tên vừa mới cũng kêu Lan Đường, nay Ngân Dực thân phận đổ là có chút xấu hổ. Nhạc Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng phun ra một ngụm đứng lên. Nhưng thật ra ta thấy Đường Nhi vui mừng không được nhưng lại đã quên này trà. Con báo đổi thái tử, đổi dễ dàng, chính danh cũng cái chuyện đơn giản. Tần Kinh Vũ tò mò hỏi, cái kia giả thái tử là Lan Dơ tìm đến, Nhạc Hoàng hậu gật đầu nói. Đúng là, mấy tháng tiền bạo dân tác loạn bị hắn chấn áp, sự tất sau hắn liền đợi một gã thiếu niên nam tử, nói là Đường Nhi tìm trở về, ta lúc ấy nhìn đến cái kia bớt cũng thực tưởng của ta Đường Nhi, nhưng là cốt nhục thân tình, cái loại này mẫu tử thiên tính không phải nói có còn có, nàng có thể đối cái kia thiếu niên vẻ mặt ôn hòa, ôn nhu thân thiết, lẫn nhau tương kính như tân, lại thủy chung không có đau đến trong khung cảm giác, ngược lại là sau lại này lầm xông tới nam tử, làm cho nàng rối loạn nỗi lòng, chờ mong không hiểu. Tần Kinh Vũ đang định hỏi lại, chợt nghe một tiếng nghi sinh, coi như có nhân lặng yên đi vào, không khỏi hướng Ngân Dực khoát tay, làm chưa có lên tiếng thủ thế, trong lòng thầm nghĩ, người này hảo cao võ công, chính mình đều là thẳng đến hắn đi mau gần khi mới có sở phát hiện. Tử Yên, ngươi ở với ai nói chuyện? Hỏi ngoại vang lên hỏi thanh, đúng là Lan Dơ. Nhạc Hoàng hậu không dự đoán được hắn lúc này sẽ đến, trong lòng cả kinh. Ta không sao, đã muốn mau ngủ. Lan Dơ rõ ràng nghe được bên trong có nam nhân tiếng động đẩy hạ môn, lại thấy cửa phòng theo bên trong xoan thượng, nổi lên lòng nghi ngờ nói. Ngươi mở cửa, trẫm có việc với ngươi nói. Nhạc hoàng hậu ngồi không nhúc nhích, ngón tay xả nhanh ống tay áo. Ngày mai nói sau bãi, ta quyện thật sự, muốn ngủ. Lan Dơ thấy nàng không chịu mở cửa, lòng nghi ngờ càng sâu, nói. Chỉ nói mấy câu bước đi, là về đường nhi chuyện tình, sẽ không chậm trễ ngươi ngủ. Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực liếc nhau, trong lòng biết hắn nhất định phải tiến vào, lắc mình vào nội thất tránh ở một chỗ màn che phía sau. Nhạc hoàng hậu mắt thấy hai người bọn họ đã muốn tàng hào thân hình, thế này mới chậm rãi đi qua đi mở cửa, vừa xong cạnh cửa, lại nghe ầm ầm một tiếng, nguyên lai Lan Dơ nghĩ đến phía trước Kỳ Kim đại náo cửa cung tình cảnh, hoảng loạn dưới chỉ sợ có người đến này ra hại, một trường bổ ra cửa phòng, then cửa đi theo liền đoạn, ván cửa bay lên, nhân cũng thẳng xông tới. Hắn gặp nhạc hoàng hậu sắc mặt tái nhợt nhưng trong phòng lại vô người khác, rất là kỳ quái, vội hỏi. Tử Yên, ra chuyện gì? Nhạc hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, nói. Không có việc gì, ta chỉ là muốn khởi một sự tình, trong lòng không lớn thoải mái. Lan Dơ đi đến bên người nàng, thực tự nhiên lãm nàng nhập hoài, ánh mắt cũng là cảnh giác nhìn chăm chú vào bên trong. Có phải hay không có nhân tiến vào? Nhạc hoàng hậu thân mình vi cương, hướng bên cạnh chợt lóe. Không có a, Lan Dơ nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt chậm rãi nói. Trong hoàng cung hỗn vào được thích khách, chẫm lo lắng là tránh ở ngươi nơi này. Nhạc hoàng hậu miễn cưỡng cười nói. Góc chuyện audio.com, làm sao có thể, ta ở trong này hào hào, nói sau trong cung có nhiều như vậy thị vệ thích khách nào dám đến. Lan Dơ cười cười ánh mắt cũng là nhìn về phía nội thất phương hướng. Chẫm đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở thần cung bãi, nhạc hoàng hậu khẽ gọi. Không thể, đón nhận hắn nghi hoặc ánh mắt âm điệu nhuyễn chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Ngươi đã nói, sẽ không bức bách của ta. Lan Dơ mặt lộ vẻ thống khổ nói. Chẫm là nói qua, nhưng chúng ta đã muốn hảo mấy tháng không gặp mặt, ngươi chẳng lẽ sẽ không thường cùng chẫm hảo hảo nói hội thoại. Chẫm không phải ngoại nhân, chẫm là phu quân của ngươi, ngươi là chẫm thê tử a, này hoàng hậu vị ta bản không muốn, đều là ngươi nhất xương tình nguyện, nếu không ngươi hạ chỉ phế sau. Đừng nói nữa. Lan Dơ xuất khẩu quát bảo ngưng lại, thanh âm đem Tần Kinh Vũ hoảng sợ, nhìn bên người lãnh nghiêm mặt sắc Ngân Dực, bỗng nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Mới vừa rồi thăm bọn họ mẫu tử tướng nhận thức kể rõ tâm sự, nhưng lại không có thể vạch trần Lan Dơ chân diện mục, nói cách khác nhạc hoàng hậu cũng không biết Lan Dơ sở tác sở vi, lúc này liền vô cùng có khả năng đối hắn nói lộ hết. Lan Dơ ở cửa đứng định, nhìn kia nhất đại phiến cúi hạ màn tre, bỗng nhiên một hơi thổi đi qua. Màn tre sau hai người chính các hoài tâm sự, chợt thấy một cỗ nội tức đánh úp lại, Ngân Dực theo bản năng nghiêng đi thân tre ở nàng trước mặt, màn tre tạo nên, đột hiện ra của hắn thân hình. Lan Dơ nhìn xem rõ ràng, một tiếng cười lạnh rút ra bên hông bội đao, đột nhiên hướng màn tre thượng chém tới. Mắt thấy này động tác mau lẹ vô cùng, hai người không biết chống đỡ, lập tức uổng đưa tánh mạng, nhạc hoàng hậu trong lòng khẩn trương, a một tiếng thân mình sụi lơ, mấy dục ngất. Lan Dơ loan đao chưa tới màn tre, đã tự thu chuyển, nghĩ rằng nàng nhưng lại biết mặt sau có nhân, hồn hển đỡ lấy nhạc hoàng hậu, đối với hai người hừ lạnh nói. Ngươi trốn không thoát đâu, đi ra bãi. Nhạc hoàng hậu nghe hắn thanh âm từ chuyển tỉnh, gặp màn tre êm đẹp vẫn chưa tổn hại, đại thị vui mừng, nhưng như vậy hốt kinh hốt hì, đã là duy trì không được, toàn thân bùn rùn, càng vô nửa phần khí lực. Lan Dơ liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt nói không nên lời oán giận đau khổ. Chẫm những năm gần đây như thế đối với ngươi, mối tình thắm thiết ngươi nhưng lại ở trong phòng cất giấu nam nhân khác. Nhạc hoàng hậu thở dốc lắc đầu, không phải người khác, đó là con ta. Tần Kinh Vũ tâm để trầm xuống, nhưng thấy bên tai hốt nóng, Ngân Dực cúi xuống thân đến dồn dập thấp nói. Ta đi dẫn dắt rời đi hắn, chính ngươi cẩn thận. Tiếng chưa lạc chỉ thấy hắn xốc lên màn tre một góc nhảy đi ra ngoài. Lại là ngươi, Lan Dơ trừng mắt bỗng nhiên xuất hiện nam tử, giận không thể xá cánh tay rồi đột nhiên chấn động. Ngân Dực phủ vừa xuất hiện, chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang chợt lóe, giống như tia chớp giống nhau. Giữa trán lạnh chợt lạnh, bất quá trong nháy mắt công phu, nhạc hoàng hậu đúng là mang theo khóc âm kêu lên. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn, biên kêu biên là giữ chặt Lan Dơ cánh tay. Liền như vậy nhất chắn, Ngân Dực đã muốn xẹt qua hai người, theo cửa sổ nhảy mà ra. Lan Dơ gặp nhạc hoàng hậu nhưng lại liều lĩnh ra tay ngăn cản, buồn bực ngã khai tay nàng, đi theo đuổi theo ra đi. Góc chuyện audio.com, nhạc hoàng hậu oai ngã xuống đất, trong lòng vừa tức vừa vội, lại là lo lắng, hảo sau một lúc lâu mới khởi động thân đến, trong lúc đó Tần Kinh Vũ đã theo màn tre sau đi ra, chính nhìn chằm chằm thượng nhất lũ đoạn phát ra thần. Lan Dơ đao pháp thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng mặc dù không có nhìn đến ngay lúc đó tình cảnh, lại đại thế đoán được Ngân Dực Nhất lộ diện, Lan Dơ liền hướng hắn phát ra một đao. Lúc này Phương mới hiểu được cái kia Tây Liệt thứ nhất khoái đao vương danh hiệu thật sự là tuyệt không khoa trương chỗ, hắn chuôi này loan đao cho dù là sắc bén chi cực nhưng tại kia sao trong nháy mắt có thể lột bỏ Ngân Dực tóc, đây là loại nào thân thủ. Chỉ cần hắn đa dụng một phần lực đạo trong lời nói thường ở Ngân Dực bất ngờ không kịp phòng là lúc thậm chí có thể lột bỏ của hắn mũi. Miêu dứu bản linh mẫn, tia chớp bản đao pháp, Ngân Dực nếu là cùng hắn chính diện giao phong, hung hiểm khó liệu. Nhất niệm điểm, bất chấp trấn an Nhạc Hoàng hậu, vội vàng lùi đi ra cửa. Vốn cũng đã muộn một hồi, lại coi nàng sức sẹo khinh thân công phu, xuyên qua mấy cây dũng đạo, lại bay qua vài đạo tường cao, vừa, đã bị nhân nhẹ nhàng đặt tại trên vai. Đừng đi thêm phiền, lại là hắn, người này thật sự là âm hồn không tiêu tan. Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, thân mình uốn éo, hướng sau co rụt lại, đó là dãy mở ra. Tránh ra, đừng chậm trễ ta chính sự. Tiêu Diễm nhìn xem sắc mặt hơi trầm xuống. Chiêu này tức là Lôi Mục Ca dạy ngươi. Tần Kinh Vũ miếu máo nói. Ngươi quản ai dạy ta? Chấm, chợt nghe Tiền Phương truyền đến binh khí va chạm thanh, không khỏi khẩn trương, dưới chân nhất đẳng sẽ theo tiếng mà đi. Tiêu Diễm ra tay như gió, một tay lấy nàng giữ chặt hạ giọng cười khẽ. Ngày sau ta dạy cho ngươi rất tốt chiêu thức, không hiếm lạ, Tiêu Diễm mâu quang vi tránh, vòng vo đề tài miễn cưỡng cười nói. Không phải muốn đuổi theo đi tìm Ngân Dực sao, đi theo ta. Tần Kinh Vũ sợ run một chút, đã bị hắn nắm ở eo nhỏ, dễ dàng nhảy lên đầu tường, trên đường một trận, bỗng nhiên dừng lại, ẩn thân ở một gốc cây đại thụ rậm rạp cành lá gian. Ngươi, vừa muốn lên tiếng, lại bị hắn bàn tay che miệng mũi. Dưới ánh trăng, nhưng thấy hắn dài mi xúc khởi, mũi rất thẳng tắp, bạc môi cơ hồ mân thành một cái trong lúc đó, hiển nhiên là nhìn đến cái gì khó xử việc. Tần Kinh Vũ theo của hắn ánh mắt nhìn lại, đãi thấy rõ dưới tình cảnh, hoảng sợ. Chỉ thấy Ngân Dực xa xa đứng ở một chỗ, bốn phía đều là chỉ đao thị vệ, từ từ hướng hắn tới gần, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, lại nhìn này đầu, Lan Dơ chính cầm lấy một người, loan đao để thượng người nọ yết hầu, sau lưng là vài tên như hổ rình mồi cơn lốc kỵ. Ngươi lại đi từng bước chấm sẽ mạng của hắn. Sao lại thế này, bị Lan Dơ bắt lấy người, đúng là nguyên bản trốn ở trong phòng Kỳ Kim. Nàng lại không biết Kỳ Kim ở trong phòng đợi một trận, trong lòng lo lắng, ỷ vào chính mình đối này hoàng cung địa hình quen thuộc, lặng lẽ sờ soạng đi ra, lại vừa vặn gặp gỡ Lan Dơ truy đuổi Ngân Dực đánh vào họng thượng, ngược lại trở thành Lan Dơ áp chế lợi thế. Điện hạ đừng động ta, đi mau, đi a. Kỳ Kim gian nan quay đầu, hướng Lan Dơ nói giọng khàn khàn. Người này lang tâm cầu phế tặc tử, năm đó thiết hạ độc kế hại chết bệ hạ, nay lại muốn ra hại bệ hạ duy nhất cốt nhục ta Kỳ Kim chính là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, vậy ngươi liền làm quỷ đi. Góc truyện audio.com. Lan Dơ trong tay loan đao hướng phía trước nhất áp, Kỳ Kim trên cổ nhất thời huyết lưu như chú, Ngân Dực nhìn xem rõ ràng, lớn tiếng quát. Dừng tay ngươi buông ra hắn. Lan Dơ âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chấm buông ra hắn, dù hắn không chết cũng biết ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Đừng, điện hạ, ngươi đi nhanh đi ta van cầu ngươi. Kỳ Kim lão lệ tung hoành, bi thương nói. Đều là ta không còn dùng được liên lụy điện hạ, điện hạ, điện hạ ngươi không cần phải xen vào ta. Chấm, ngươi không cần phải xen vào ta. Chấm, dứt lời liền hướng Lan Dơ lưỡi dao đánh tới, lại bị hắn sinh sôi kéo lấy, không thể động đậy. Nghe ở đây, Tần Kinh Vũ tâm lý đại khái có một phen phỏng đoán, nghiêng đầu nhìn mắt Tiêu Diễm, muốn nói lại thôi. Tiêu Diễm buông tay ra trường, để sát vào thấp nói. Người muốn nói cái gì, có phải hay không muốn cho ta tiền đi cứu người? Tần Kinh Vũ nhịn xuống không nói chuyện, Tiêu Diễm cười nhẹ nói. Chính là việc nhỏ cũng không phải không được nhưng ngươi lại khiếm ta một cái nhân tình. Nhân tình này càng khiếm càng nhiều, về sau khả như thế nào còn? Còn hắn cái đầu, Tần Kinh Vũ cúi đầu không nói, trong lòng lại ám cân nhắc, chỉ cần lúc này cứu Kỳ Kim, Ngân Dực có thể an toàn rời đi, đến lúc đó liền đem kia mấy ngàn huynh đệ đều triệu tập tiến đến, nàng cũng không tin, đánh không lại Lan Dơ cơn lốc kỵ. Bất quá cứng đối cứng đều không phải là sáng suốt cử chỉ, lưỡng bại câu thương chưa bao giờ là nàng muốn kết quả, cơn lốc kỵ trung thành và tận tâm Tây Liệt Hoàng gia thị vệ, nàng nhưng thật ra thực để mắt. Người nghĩ tới không có, có một biện pháp có thể nhất lao vĩnh giật, vĩnh trừ hậu hoạn. Nàng nghe vậy nâng mâu, cái gì, Tiêu Diễm cười mà không đáp, bỗng nhiên thẳng đứng dậy đến, một cái xinh đẹp toàn thân, theo trên cây nhảy xuống, đi nhanh hướng đám người đi đến. Bệ hạ, ngươi làm cái gì vậy, ở truy bắt thích khách sao? Lan Dơ vừa thấy là hắn, trên mặt có ti cứng ngắc, hiển nhiên đối này luôn vướng bận Nam Việt hoàng tử thực không cảm mạo, ngữ khí thản nhiên, duy trì mặt ngoài khách sáo. Đúng vậy, này hai người đó là phía trước ở cửa cùng ám sát chấm cùng hoàng hậu thích khách. rõ như ban ngày dưới, dám ám sát một quốc gia đế hậu, lá gan không nhỏ a, không biết là thần thánh phương nào. Tiêu Diễm ra vẻ kinh ngạc, nhìn mắt Ngân Dực nói. Người này ta đã thấy. Lại nhìn Kỳ Kim, bỗng nhiên hiện ra một bộ không dám tin vẻ mặt, a một tiếng kêu đi ra. Như thế nào, là ngươi, lời này vừa nói ra, đừng nói là Lan Dơ, chính là ở trên cây Tần Kinh Vũ đều nghe được cả kinh, người này rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Kỳ Kim cũng nhận ra hắn là cùng Tần Kinh Vũ một đạo đến vì chính mình trị liệu người, miệng trương trương, còn chưa nói, chỉ thấy Tiêu Diễm phi pháp tiến lên, vẻ mặt kích động nói. Ân công, thật là ngươi, ân công, Lan Dơ mày long đến cùng nhau. Đúng vậy, bệ hạ không biết hắn đó là ta cả nhà ân nhân. Tiêu Diễm bắt lấy Kỳ Kim hai vai, không giấu vết đưa hắn rớt ra Lan Dơ khống chế phạm vi. Ta mới trước đây mang hai vị hoàng muội ở sơn dã chơi đùa, không nghĩ gặp được bầy sói, hạnh vị này đại hòa thượng ân công ra tay cứu giúp ta huynh muội ba người tài bất trí chịu khổ sói hôn, ân công đối ta Tiêu thị hoàng thất đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tần Kinh Vũ ở trên cây nghe được suýt nữa phun ra đến, nghe qua lôi, khả chưa từng nghe qua như vậy lôi, mẹ ta nha thật sự là thiên lôi cuồn cuộn. Lan Dơ cũng là nửa tin nửa ngờ. Khóc chuyện audio.com, nhị điện hạ lời này thật sao? Tiêu Diễm sắc mặt rùng mình, ngạo nghễ nói. Đương nhiên là thật, bực này đại sự ta còn lừa ngươi bất thành. Quay đầu lại hướng Kỳ Kim nói. Năm đó ân công đi được vội vàng, ta riêng là nhớ kỹ ân công này ngốc đầu, cùng này trương gồ ghề mặt. Ân công không phải ở du lịch giang hồ, rất tiêu dao sao, lại như thế nào đến này Tây Liệt Hoàng Cung. Đến đây, lời này minh bảo ám biếm, thực là ở trách cứ hắn không nên kéo thương bệnh thân nơi nơi chạy loạn, gặp phải tai họa còn liên lụy người khác. Kỳ Kim trong lòng hồ thẹn, thở dài một tiếng không nói gì, Lan Dơ biết hắn năm mới trốn đông trốn tây, chằn chọc đi rồi không ít địa phương, lúc này nghe được này phiên lý do thoái thác nhưng thật ra tin hơn phân nửa, nếu cùng Nam Việt Hoàng thất rất có sâu xa chỉ phải thu hồi đao đến. Tiêu Diễm nhân cơ hội nói, ta phụ hoàng mẫu hậu vẫn nhắc tới ân công, còn thỉnh bệ hạ thủ hạ lưu tình, làm cho ân công tùy ta hồi Thương Kỳ cùng ta người nhà gặp mặt ôn chuyện. Lan Dơ trầm giọng nói, không được, cho dù hắn là điện hạ ân nhân, nhưng cũng là ta Lan Dơ địch nhân, hắn cùng với hắn kia đồng lõa nhiều lần ám sát thương ta giết ta thị vệ binh lính người quen, y theo Tây Liệt luật pháp lý nên hỏi trảm. Tiêu Diễm sớm biết là này kết quả cũng không tiếp tục cãi lại, tự động rơi chậm lại yêu cầu. Ta Nam Việt xuất binh tương trợ bình loạn, cũng có thương vong, xem ở hai quốc giao tình thượng, bệ hạ có thể không để nhân, nhưng không thể gây thương này tánh mạng, thiếu một cây tóc gáy đều không được. Lan Dơ bách cho bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Chậm đáp ứng ngươi, trước bắt giam thẩm vấn, không biết dùng hình. Tiêu Diễm không quên bổ sung một câu, xem ra ân công trên người có thương tích, bệ hạ thỉnh cho phép ta đi theo đại phu tiến đến cho hắn trị liệu. Lan Dơ khóe miệng run rẩy hạ, sau một lúc lâu mới nói. Khả, Tiêu Diễm nghe được lời này, hướng xa xa đứng thẳng Ngân Dực đầu đi thoáng nhìn, người sau hiểu ý, hơi hơi điểm một chút đầu, lập tức nhảy ra vây quanh, hướng tới cung tường thả người mà lên. Lan Dơ tức giận đến gầm nhẹ, thất thần làm cái gì còn không mau truy, nhưng phía trước Ngân Dực là vì Kỳ Kim bị bắt mới ban dừng lại, lúc này thấy hắn không việc gì, lập tức phát lực chạy như điên, mọi người võ công kém nhất mảng lớn, làm sao truy theo kịp. Đợi cho Lan Dơ phản hồi thần cung, liên can thị vệ cũng đều tán đi, bãi lý đi rồi cái sạch sẽ, Tiêu Diễm thế này mới xoay người nhảy lên cây sao, đối với, vẻ mặt nghi hoặc Tần Kinh Vũ cười nói. Xem choáng váng sao, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, phục lại lắc đầu, ngươi rốt cuộc giúp ai, lấy thân phận của hắn lập trường, giúp đỡ nên Lan Dơ, mà không nên là chính mình, khả cố tình của hắn thực hiện chính là ngoài dự đoán mọi người, vi phạm lẽ thường. Tiêu Diễm cười dài nói. Ta giúp Ngân Dực a, nhìn sắc trời ôn nhu nói. Lan Dơ đi thần cung, người cũng không địa phương nhưng đi, không bằng theo ta hồi biệt viện nghỉ tạm như thế nào. Cùng hắn hồi biệt viện kia không phải chui đầu vô lưới. Chê cười, Tần Kinh Vũ cười khẽ, hắn đi thần cung, chẳng lẽ ta liền đi không được. Người không phải như vậy có bản lĩnh sao, có dám hay không theo ta một đạo. Như nàng nghĩ đến đúng vậy, Ngân Dực ở ngoài cung truyền thượng một vòng, đá điệu truy binh cuối cùng vẫn là sẽ đi thần cung, vừa lúc ở nơi đó chạm mặt. Khóc chuyện audio.com, nói sau, nàng nhưng cũng muốn nghe xem, này Lan Dơ ở nhạc hoàng hậu trước mặt như thế nào giải thích như thế nào thu thập tàn cục. Tiêu Diễm nhìn nàng, cúi đầu thở dài. Có ngươi làm bạn, đó là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, lại đem như thế nào? Tần Kinh Vũ một cái lảo đảo, hiểm hiểm theo trên cây một đầu gặp hạn đi xuống. Lỗi a lỗi, yêu cái háo sắc đồng hành, nàng thật sự là nhàn không có việc gì làm ý nghĩ nóng lên. Khách chương.